Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, thứ 451 chương tạc quái ma cây. Ngày hôm sau ban đêm, giờ hợi vừa đến, Dạ Phi Nhi liền khống chế U Tuyệt bay về phía cực nguyên trung tâm ơ siêu phần thiên và thương ưng. Trên vai khiêng ống phóng rocket, cầm trong tay độn thổ đạn. Tiểu Tam chỉ mỗi người trên vai khiêng ống phóng rocket, trong tay nắm binh khí, đai lưng Lý còn cắm truy hồn thương. Tuyệt Vô Hàn một tay lãm Dạ Phi Nhi, một tay nắm hai độn thổ đạn. Bạch Linh và Tiểu Ma Giao hai người lo lắng nhìn mọi người. Bất đắc dĩ các nàng cái gì đô không làm được, chỉ có thể ngốc ở trong không gian nhìn bọn họ liều mạng. Cho bọn hắn bơm hơi. Dạ Phi Nhi một thân màu tím nam trang, đứng ở U Tuyệt nhập khẩu trung ương khống chế U Tuyệt phi hành. Tuyệt Vô Hàn một thân màu tím kính trang, phụ trợ hắn hân trường cao ngất vóc người. Hai người đứng chung một chỗ là như vậy xứng hài hòa. Một lúc lâu sau, U Tuyệt bay đến quy định phạm vi hoạt động cửa lớn. Thủ vệ không có biến, còn là kia sáu ma thú. U Tuyệt dọc theo quy định phạm vi hoạt động tường vây dạo qua một vòng. Chúng ma ở vào nhập định tu luyện trạng thái, xác định không khắc hậu, U Tuyệt mới rơi vào ma cây phía trên, ngoại vi đám kia thủ vệ ma thú thay đổi một nhóm. Số lượng không thay đổi, bên trong vẫn là không có một ma thú. Phi Nhi, tới gần liên thông thi vương điện thông đạo, Tuyệt Vô Hàn nói. Hảo, ngươi là cần dùng kết giới che lại thông đạo. Dạ Phi Nhi vội vàng di động U Tuyệt tới gần thông đạo. Ân, ngăn trở nhất thời là nhất thời, Tuyệt Vô Hàn đứng ở U Tuyệt Lý không động. Hai tay kết ấn ngăn lại thông đạo hai bên thủ vệ phát hiện có linh lực dao động. Thân đầu nhìn nhìn xung quanh, không có phát hiện khác thường, cũng sẽ không có lại kiểm tra. Ở bọn họ xem ra không có bất kỳ người nào hoặc là thú dám tới gần thi vương điện. Khiêu chiến thi vương uy nghiêm, kia tuyệt đối muốn chết. Đen kịt bóng đêm là tốt nhất yểm hộ, tất cả thoạt nhìn là như vậy an tường. Bên trong không gian, mấy người đã có ý định chờ phân phó. Động thủ thất nhân lập tức bay ra U Tuyệt, tách ra rơi vào ma cây xung quanh. Siêu siêu siêu siêu, bốn độn thổ đạn đồng thời bay ra, đinh ở ma cây lớn cây rễ. Lại siêu siêu siêu siêu, tứ thanh lanh lảnh không hưởng lập tức chui vào ma cây dưới đất rễ. A. Tường vây nội khác thường động, tường vây ngoại nhân nghe thấy độn thổ đạn mang theo thanh âm. Lập tức cảm thấy được nguy hiểm, xung quanh ma thú lập tức bay vào tường vây nội. Bỗng nhiên, bang bang bang bang, tứ thanh thật lớn rung trời vang, địa chấn tường vẫy, ma cây trực tiếp bị tạc toái. Bùn đất liên rễ cây và cành lá tung bay văng khắp nơi. Thật lớn ma cây ầm ầm té trên mặt đất. Phần thiên chính là hiện tại, Tuyệt Vô Hàn hô to một tiếng. Phần thiên phi rơi vào ma cây trên cây khô, mở miệng không ngừng phun ra màu đen cực hỏa, rầm rầm mơ siêu, ma cây trong nháy mắt thiêu đốt khởi đến. Cành cây thượng chưa thành thục ma quả trực tiếp bốc hơi lên thành thủy. A a a, ma cây phá hủy, có người phá hủy ma cây, mau tới nhân a, giết bọn họ, xung quanh quần ma loạn vũ. Lập tức nhào lên vây lại Tuyệt Vô Hàn thất nhân. Thi vương điện lý, thi vương đang cắn một nữ nhân cổ ăn cơm, đột nhiên nghe thấy thật lớn động tĩnh. Không tốt, ma cây đã xảy ra chuyện, hắn tức giận ngút trời. Hai tay liền dùng lực bắt tay lý nữ nhân xé thành hai nửa. Máu tươi và nội tạng tán rơi trên mặt đất, thấm ướt tung bay màu trắng màn xa, quỷ thần thân ảnh hư không tiêu thất. Chỉ một cái lắc mình liền xuất hiện ở đốt ma bên cây. A, bản vương bảo cây, là các ngươi, để mạng lại, quỷ thần phẫn nộ gào thét, nhìn Tuyệt Vô Hàn chờ người, yêu hồng hai mắt phun ra màu đỏ lăng quang. Bản đế đã chờ ngươi đã lâu rồi, Tuyệt Vô Hàn lập tức ngăn trở công hướng phần thiên quỷ thần. Ngươi chính là nhân tộc đế hoàng, bản vương tự nhận là cùng ngươi không oán không cừu. Tại sao muốn đến phá hủy bản vương ma cây? Quỷ thần lượng ra hắn kim giản, mang theo bàng bạc ma lực một giản đập hướng Tuyệt Vô Hàn. Tuyệt Vô Hàn lắc mình ly khai, tử tà kiếm lập tức chống lại kim giản, sát ra chói mắt ánh lửa. Hết chương.